trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 56, nghiêm túc, góc truyện audio.com, cũng đói, vốn Trình Cẩm Chi đang ủ một ít lời, chẳng hạn như không ngờ em không bỏ chị trở về Moscow. Trở về phòng, Dung tự rửa tay một cái, bắt đầu nấu cơm ngay. Trình Cẩm Chi ngoan ngoãn ngồi một bên, nhìn Dung tự. Trông vẻ mặt của Dung tự không có gì khác lạ, nhưng đôi môi mím thành một đường. Có lẽ Dung tự đang lo lắng về Dung Trạm. Khi Dung tự bưng đồ ăn lên, Trình Cẩm Chi còn nhìn cái dĩa. Đồ ăn giống thường ngày, còn bày lên mâm, giống như chuyện xảy ra vừa rồi chỉ như một khúc nhạc đệm rất nhỏ. Trình Cẩm Chi đứng lên, mốc cơm cho Dung tự. Đừng nhiều quá, sợ phí. Dung tự đứng cạnh Trình Cẩm Chi, nhìn Trình Cẩm Chi bới cơm. Không muốn ăn sao? Trình Cẩm Chi suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Nàng nhảy đến tủ lạnh lấy một bịch sốt cơm trộn cà ri ra, dùng nồi đun nóng, còn gọt một củ cà rốt bỏ vào. Bận rộn mấy phút, nàng ngoảnh đầu lại thấy Dung tự đang nhìn mình, em đem chén qua đây. Là chén của em. Trình Cẩm Chi thấy Dung tự cầm chén ăn cơm của mình, món cơm trộn này, thực sự ăn rất ngon. Trình Cẩm Chi vừa nói vậy, ngược lại Dung tự ngẩn ngơ, Dung tự còn chưa từng ăn món gì do Trình Cẩm Chi nấu. Cô đem chén đến, dường như sợ Trình Cẩm Chi bị nóng, định lấy cái sạn trong tay nàng, em múc cho. Không sao, chị thuận mà. Trình Cẩm Chi cầm cái sạn lên, cẩn thận thận dưới sốt cà ri lên cơm trắng. Dung tự đứng một bên nhìn Trình Cẩm Chi, ánh đèn nhà bếp rất ấm áp, Trình Cẩm Chi đeo tạp dề trông cũng rất dịu dàng. Nhìn Trình Cẩm Chi, đột nhiên trong lòng Dung tự sinh sôi một loại cảm xúc khác biệt. Đã lâu lắm rồi cô chưa từng có cảm xúc như vậy, cô muốn ôm Trình Cẩm Chi tựa một lúc vào vai Trình Cẩm Chi. Không nghĩ gì cả, không làm gì cả, chỉ để mình nghỉ ngơi một lúc. Cảm xúc như vậy, ở trước Dung Trạm cũng chưa từng có. Lúc tâm trạng xấu, phải ăn nhiều một tí, bổ sung đường huyết. Trình Cẩm Chi lại nhải liên miên, đường huyết cao một tí tâm trạng cũng sẽ không tệ như vậy. Dung tự không nói gì, chỉ lấy ghế ra, để Trình Cẩm Chi ngồi xuống. Cô ăn một miếng cơm trộn Trình Cẩm Chi làm, ừ, ngon. Mặc dù nàng chỉ hâm nóng một chút, nhưng nghe Dung tự nói, Trình Cẩm Chi vẫn rất vui. Lúc trước nàng cũng từng nấu ăn cho Cao Y chỉ ăn một miếng, lập tức tìm khăn giấy phun ra. Mức độ này đã xua đi rất nhiều sự hăng hái muốn nấu ăn của Trình Cẩm Chi. Sau khi phá sản, không còn cách nào, chỉ có thể tự nấu ăn. Cực kỳ không dành nấu nướng, chỉ dừng trên mức không khó ăn. Dung tự, em dạy chị nấu ăn đi. Đột nhiên Trình Cẩm Chi cũng muốn học nấu ăn. Sao, nuốt cơm trong miệng xong, Dung tự mới ngẩng đầu nhìn Trình Cẩm Chi. Chị muốn học, Trình Cẩm Chi nói, cũng không thể để em nấu ăn cho chị mãi, lúc em mệt chị còn có thể nấu vài món cho em. Ừ ôi, đột nhiên Trình Cẩm Chi sáp lại, hai tay nàng nâng đôi má Dung tự, chị thấy em mới cười. Đến khi liên hoan phim Warner kết thúc chị sẽ học nấu ăn với em liền, chị nói thật. Trình Cẩm Chi cho rằng Dung tự đang cười nàng chỉ hứng được vài bữa. Dung tự nhìn Trình Cẩm Chi, nét mặt cũng rất chân thành, em biết chị nghiêm túc. Ừ, bị Dung tự nhìn như vậy, Trình Cẩm Chi hơi ngại. Ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi của mình, bắt đầu ăn cơm. Dung tự giơ tay lên, gắp một ít đồ ăn cho Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi cúi đầu bới cơm, miệng lầm bầm ừ. Cảm ơn, Dung tự cúi, đầu cũng ăn một tí cơm trộn, khóe môi cô nhẹ nhàng vểnh lên, ăn cơm xong, Trình Cẩm Chi lại mò vào bếp, rửa chén chung Dung tự, Dung Trạm, đi về à, nói đến Dung Trạm, tay Dung tự ngừng một lúc. Tiếp theo cô tắt vòi nước, nhìn Trình Cẩm Chi, có một việc em vừa mới biết. Nó với bạn nó tung một ít ngôn luận xấu về chị trên mạng, em đã ra lệnh cho nó rồi, tại em quản nó không chặt, xin lỗi. Dung tự nói, Trình Cẩm Chi không lên mạng gì cũng không biết gần đây xảy ra chuyện gì. Từ khi tham gia liên hoan phim đến nay, gần như mọi việc đều do DC và công ty xử lý, công ty không muốn nàng phân tâm. Dung Trạm lục email của em, lấy nội dung đạo diễn Thiên Hạ Bạch Ngân. Liên hệ với em đăng lên mạng còn cố tình dẫn dắt dư luận. Thấy Trình Cẩm Chi hiểu lơ mơ, Dung tự nói nguyên nhân hậu quả, nếu chị muốn truy cứu em không có bất kỳ ý kiến gì. Trình Cẩm Chi ngẩn ngơ, nàng không nghĩ rằng Dung Trạm lại căm thù nàng nhiều như vậy. Nếu đổi là người khác nhất định Trình Cẩm Chi muốn truy cứu, nhưng hắn là em trai Dung tự, điều này khiến Trình Cẩm Chi gặp khó khăn. Mặc dù Dung tự nói đừng để ý để mình, nhưng sao nàng có thể không để ý Dung tự, ừ thật ra Thiên Hạ Bạch Ngân. Vốn là, Trình Cẩm Chi nói. Không phải, Dung tự nói, chị rất hợp với bộ phim này, không chắc em sẽ hợp. Sao có thể có phim mà Dung tự không hợp, dù sao em cũng đã dạy dỗ nó. Nhiều người mắng chị trên mạng, truy cứu từng người, chị với công ty cũng không có nhiều sức như vậy. Nói, Trình Cẩm Chi quay đầu nhìn Dung Tử, có ý đùa giỡn, hèn gì em về nấu cơm cho chị, ăn thịt của người ta thì phải mềm yếu. Ăn thịt của người ta thì phải mềm yếu, nhận được ích lợi từ người khác thì phải làm việc cho. Người khác không có gì miễn phí, cuối cùng em vẫn gây ra phiền phức cho chị. Dung Tử nhìn xuống, em rất xin lỗi. Dung Tử cúi đầu, lặng lẽ lau chùi chén dĩa. Có lẽ là sắc mặt của cô quá nhợt nhạt, Trình Cẩm Chi nhẹ nhàng ôm eo của Dung Tử. Vừa ôm eo, Dung Tử lập tức ôm lấy nàng. Trình Cẩm Chi ngẩn người, Dung Tử rất ít khi chủ động như vậy, nàng cũng không có động tác khác. Sợ những động tác thừa thãi của mình sẽ dọa Dung Tử. Chủ yếu là, Trình Cẩm Chi có phần hưởng thụ Dung Tử chủ động như vậy. Dung Tử rất cần một cái ôm như thế. Ngày giỗ của cha mẹ vừa qua không bao lâu, em trai Dung Trạm lại đang trong giai đoạn nổi loạn. Còn có món nợ cách dù, có thể nàng không dục Dung Tử trả nợ, nhưng không có nghĩa là những người khác không dục. Từ khi Dung Tử đi tiệc từ thiện, nhiều người đã bắt đầu dục. Người người đều nghĩ, Dung Tử đang huy hoàng vô tận, như nhân ẩm thủy, nào có nhiều huy hoàng như thế, ai cũng có điều khó khăn phiền muộn. Cuộc sống vất vả, rất nhiều người không giỏi thể hiện sự đau khổ trong lòng, có lẽ Dung Tử là kiểu người như thế. Như nhân ẩm thủy, nước ấm nước lạnh chỉ người uống mới biết được. Chỉ người từng trải qua việc đó mới hiểu, người khác không bao giờ hiểu được. Hôm sau, Trình Cẩm Chi và Dung Tử dậy thật sớm. Hôm nay là lễ trao giải của liên hoan phim Warner, hiện giờ đã có không ít người bắt đầu tâng bốc nàng, Trình Cẩm Chi được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của liên hoan phim Warner. Năm nay Trình Cẩm Chi 22, là người trẻ tuổi nhất trong danh sách đề cử năm nay, nếu Trình Cẩm Chi lấy được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, sẽ trở thành ảnh hậu trẻ tuổi nhất trong nước. 3. Liên hoan phim lớn Warner Turin Venice, được người trong nước công nhận nhất đó là liên hoan phim Warner. Trong danh sách năm nay, Trình Cẩm Chi vẫn thấy Tiêm Phong Tháp. Là bên thắng của năm nay, ôm 6 mục giải thưởng lớn như nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, nhạc phim hay nhất. Trong những năm gần đây, điện ảnh quốc tế rất quan tâm đến những bộ phim về nhân văn xã hội. Tiêm Phong Tháp là phim điện ảnh được danh xưng kiệt tác hiếm có trong 2 thập kỷ qua. Mặc dù thế, lòng Trình Cẩm Chi vẫn mang một tia hy vọng vào sự may mắn. Và khác với đời trước, trong ban giám khảo của liên hoan phim Warner năm nay có 2 vị là người Trung Quốc mà còn có 1 vị là chủ tịch. Năm nay có nhiều bộ phim tham gia liên hoan phim thế nhưng được đề cử rất ít, phía đạo diễn bên Trung Quốc chỉ có 1 bộ Cô Gái Vi Thành. Sự nhiệt tình ở trong nước dành cho 3 liên hoan phim so với năm ngoái cao hơn rất nhiều, có lẽ là vì có phim Trung Quốc được đề cử. Phim điện ảnh Trung Quốc cùng cạnh tranh với Cô Gái Vi Thành. Còn có Ngày Chôn Cất và Con Sói Sa Mạc Cô Đơn, Con Sói Sa Mạc Cô Đơn. Nữ diễn viên chính là Thượng Úy Úy, đây là bộ hay đầu tiên của cô. Năm nay cô mặc một bộ váy đỏ, lại chiếm đầu đề trong nước, nhiều người gọi cô là đi hết thảm đỏ là xong nhiệm vụ tham gia liên hoan phim. Ăn theo thảm đỏ có lợi có hại, lợi là tăng cao độ phủ sóng, hại là khán giả chỉ quan tâm cô đến liên hoan phim mặc gì hơn. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy, Thượng Úy Úy còn ngồi chung với 2 người. Từ khi Trình Cẩm Chi được đề cử liên hoan phim Warner, Thượng Úy Úy chủ động tìm nàng trò chuyện ngay. Thượng Úy Úy là biên niên sử ngôi sao điện ảnh đang nổi. Nổi, tiếng trong ngành giải trí, chỉ cần ai nổi thì cô chơi với người đó, Cẩm Chi tôi rất coi trọng cô. Hậu sinh khả úy, chỉ những lớp người sau sẽ càng khôn ngoan tài giỏi hơn ông cha mình. Khi công bố nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Trình Cẩm Chi khá bình tĩnh, dù sao hơn 10 cái camera đang quay, chính là muốn bắt được cảm xúc của những nữ diễn viên. Khi MC đang mở phong bì, Dung tự mò lấy tay Trình Cẩm Chi. Dường như cô cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng Trình Cẩm Chi. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Tiêm Phong Tháp, Laura. Mặc dù nằm trong dự đoán, Trình Cẩm Chi vẫn hơi thất vọng. Dù sao nàng vẫn ôm hy vọng trong lòng. Laura mừng đến chảy nước mắt, đi qua ôm lấy Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi cũng nhanh chóng ôm lại cô. Những nữ diễn viên khác được đề cử, vẫn hơi ủ rũ. Mà trên mặt Trình Cẩm Chi thì vinh hạnh nhiều hơn. Làm người, trọng sinh, nàng biết thành tích sau này của Laura, sau này Laura tăng 25 kg, diễn quái vật Sicilian, giành được nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải cây. Laura, chiến sĩ thi đua nổi tiếng của Hollywood, vì phim điện ảnh tăng cân hóa trang xấu xí mấy lần, vừa giảm cân mạnh mấy lần. Đây mới thực sự là diễn viên, có thể được nói là nghệ thuật gia. Mặc dù biết bản thân kém hơn Laura, nhưng sau khi liên hoan phim kết thúc, Trình Cẩm Chi vẫn tìm chủ tịch hỏi tình hình của bản thân. Đạo diễn Trung Quốc đảm nhiệm chức chủ tịch nói rằng, cô chắc là nữ diễn viên tương đối biết diễn trong nước, cô cũng biết hiện nay ở trong nước thị trường phim điện ảnh và truyền hình khá lộn xộn. mà liên hoan phim Warner đã xây dựng được mấy thập niên có một bộ tiêu chuẩn phân xét cực kỳ hoàn thiện. Nếu như nói về bản thân cô tôi và một vị giám khảo Trung Quốc khác đều nghĩ rằng cô vẫn còn thiếu một chút. Nói thế này, diễn động của cô quả thật rất có đột phá, nhưng diễn tĩnh thì chưa có đủ sức giãn. Nhật ký, hằng ngày của Ngao Tạng. 1. Ăn được cục cưng chưa? Chưa, cách chương.